Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, huyết tế. Siêu, Lạc Phi hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hắn thi triển thân khinh như yến kỹ năng, nhảy lên tán cây, ở tán cây bay lượn tiến lên, ở trên cao nhìn xuống tìm kiếm lấy toàn bộ trường học, rốt cục, ở hoa bên hồ trong rừng cây, thấy được cái kia đạo quen thuộc, hắn lập tức lấy tốc độ nhanh nhất lướt tới. Trong rừng đường nhỏ, Đồng Nhan Nhan đi theo một tên nữ sinh đằng sau, nháy mắt to hỏi, học tỷ, ban trưởng để cho ta đi làm mà a? Nữ sinh quay đầu lại cười nói, tìm ngươi giúp đỡ, đi thì biết. Đồng Nhan Nhan a một tiếng, lại đột nhiên dừng bước, nhìn nàng bóng lưng liếc một chút, lập tức quay người liền chạy ngược về. Thế nhưng là nàng chạy một khoảng cách, đột nhiên phát hiện cái kia vốn nên ở sau lưng nàng học tỷ, lại đột nhiên đứng ở trước mặt của nàng, trên mặt nụ cười hiền hòa, biến thành cười lạnh. Đồng Nhan Nhan đồng học, làm gì muốn chạy đâu? Đồng Nhan Nhan sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, ngươi, ngươi gạt ta, ban trưởng căn bản cũng không ở trường học, hôm nay là thứ tư, ngươi, ngươi cũng không có mặc đồng phục. Nữ sinh ánh mắt lấp lóe, cười lạnh nói, không tệ lắm, không có quá đần, bất quá, Đồng Nhan Nhan đồng học, tuy nhiên trưởng lớp các ngươi không ở nơi đó, nhưng chúng ta thực sự là tới tìm ngươi giúp đỡ. Yên tâm, có thù lao. Đồng Nhan Nhan lắc đầu, lui lại lấy, kinh hoàng nói, không, không, ta không muốn thù lao. Ta đừng đi, ta muốn đi lên lớp. Bạch, nữ sinh trong tay lấy ra một thanh sắc bén dao găm. Ánh mắt rét lạnh mà nhìn xem nàng nói, chỉ là để ngươi giúp đỡ mà thôi, làm sao lại không nghe lời đâu. Ngươi nếu là không nghe lời, ta thì đi giết nhà ngươi Lạc Phi đồng học. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy kinh hãi, run giọng nói, ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nữ sinh trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, rất đơn giản, giúp chúng ta chụp cái nhỏ video. Chúng ta còn tìm một người da đen soái ca theo ngươi cùng một chỗ chụp, đến lúc đó phát cho tiểu thư nhà ta nhìn, tiểu thư nhà ta muốn là hài lòng, ngươi có lẽ có thể có cơ hội thêm vào chúng ta. Đồng Nhan Nhan thân thể run rẩy, đột nhiên xoay người, hướng về trước mặt hoa hồ chạy tới. Nữ sinh âm lãnh cười một tiếng, nắm dao găm, chậm rãi theo ở phía sau. Ta không thể liên lụy Lạc Phi đồng học, bọn họ nhất định sẽ đối Lạc Phi đồng học bất lợi. Ba ba, mụ mụ, thật xin lỗi. Nàng đột nhiên xông về hoa hồ, không chút do dự muốn nhảy đi xuống, nhưng khoảng cách hồ nước chỉ có nửa mét địa phương, lại phanh một tiếng, đâm vào một người trên lồng ngực. Người kia ôm lấy nàng, Đồng Nhan Nhan kinh hãi, liều mạng giãy giụa lấy, hé miệng muốn đi cắn tay của hắn, nhưng một đạo quen thuộc mà thân thiết thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, đừng làm rộn. Đứng ở bên cạnh, Đồng Nhan Nhan đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lệ nóng doanh trọng. Lạc, Lạc Phi đồng học. Lạc Phi vuốt vuốt đầu của nàng, đem nàng đẩy qua một bên, ánh mắt nhìn về phía trong rừng cao cái nữ sinh. Nữ sinh kia dao găm trong tay đã biến mất không thấy gì nữa, chính là một mặt vô tội nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi đồng học, ta chỉ là mời Đồng Nhan Nhan đồng học đi chụp đoạn nhỏ video, hơn nữa còn sẽ cho nàng rất phong phú thù lao, không biết nàng vì sao muốn nghĩ quẩn. Lạc Phi không nói gì, lấy ra đao. Nữ sinh mắt sáng lên, cười lạnh nói, ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta sao? Nói thật, ta đích xác rất muốn nhìn một chút ngươi thực lực chân chính. Nghe nói ngươi chỉ có tùy tâm sở dục sơ kỳ cảnh giới, nhưng tiểu thư lại nói ta hậu kỳ khả năng còn không bằng ngươi, ta không phục lắm a. Bất quá ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không muốn giết người, cũng không muốn để giác tỉnh bộ người tới, cho nên, hả, còn chưa có nói xong, nàng đột nhiên phát hiện thiếu niên ở trước mắt không thấy, sắc mặt nàng đột biến, bá, lấy ra dao găm, toàn thân đột nhiên sáng lên một tầng màu ngà sữa hộ cháo. Đang muốn lui lại lúc, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng khí tức đáng sợ. Nàng đột nhiên huy động dao gam, quay người chém tới. Cong, một tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền ra. Thế nhưng nói phung đao bóng người, lần nữa biến mất không thấy. Cánh tay nàng run lên, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Một bên Tứ Phương lui lại, một bên cười lạnh nói. Nam tử Hán, đại trượng phu, giấu đầu lộ đuôi, như cái bọn chuột nhát. Nhưng lần này khích tướng, cũng không hiệu quả. Đạo thân ảnh kia giống như là đột nhiên biến mất đồng dạng, vẫn chưa lại xuất hiện. Trong rừng cây, quỷ dị yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Nàng không còn dám các loại, đột nhiên hướng về bên hồ lao đi. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên hồ tên kia buộc đôi đuôi ngựa ngực lớn thiếu nữ. Bạch, ở nàng chạy lướt qua ở giữa, lòng đất đột nhiên bay ra một vòng mang theo lôi điện đao mang. Trong nháy mắt phá vỡ trên người nàng hộ thể lồng ánh sáng. Nàng một cái lảo đảo, ngã nằm trên đất, một chân bị chạm xuống dưới. Đau đớn kịch liệt đánh tới. Nhưng nàng cũng không chút do dự, đột nhiên nhảy dựng lên. Chỉ thủ trong tay vạch một cái. Bá, một đầu hàn mang bay về phía bên hồ thiếu nữ. Đã bắt không đi, cái kia liền giết nàng. Chỉ ít có cái chôn cùng. Bóng đen lóe lên, bên hồ thiếu nữ biến mất không thấy gì nữa. Đoạt lấy đầu kia hàn mang. Đồng thời, nàng cái chân còn lại lại đột nhiên bay ra ngoài. Nàng lần nữa ngã bò trên mặt đất. Không đợi nàng hai tay chống nhảy lên, một vòng đao mang đột nhiên từ lòng đất chui ra. Trong nháy mắt chém rụng nàng nắm dao găm cánh tay. Lần này, nàng rốt cục nhịn không được kêu lên thảm thiết. Thê lương mà tuyệt vọng, hoảng sợ mà không cam lòng. Cái cổ chỗ đột nhiên truyền đến một cỗ băng lãnh. Một thanh đao, đến ở trên cổ của nàng. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Rốt cục lần nữa thấy được thiếu niên kia. Lập tức mặt mũi tràn đầy oán độc chửi mắng. Tiểu tạp chủng, chỉ dám ẩn núp. Ta, còn chưa mắng xong. Đầu của nàng đột nhiên nghiêng một cái. Từ trên cổ lăn rơi xuống. Máu tươi phun ra. Nàng mở to hai mắt, há hốc mồm, trong mắt cừu hận cùng phẫn nộ quang mang, trong nháy mắt đình trệ, ảm đạm đi. Lạc Phi một quyền đánh tới, bạo liệt hỏa quyền, xoạt, thi thể cháy bùng, bị đốt cháy trống không. Đồng Nhan Nhan ở một bên mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, không đợi nàng kịp phản ứng, Lạc Phi đột nhiên ôm lấy nàng, bóng người lóe lên, ở bên hồ biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng hơn 10 giây, hai bóng người đột nhiên từ cầu hình vòm trên chạy như bay đến. Nhưng lưu cho bọn hắn, chỉ là đầy đất máu tươi, cùng đẫm máu mấy cái chân của tay đứt, là A Đồng. Sắc mặt hai người trắng bệch, Lạc Phi ôm lấy Đồng Nhan Nhan, tiến vào lầu dạy học lúc, mới buông nàng xuống. Đồng Nhan Nhan hai chân mềm nhũn, kém chút ngã rầm trên mặt đất, bị hắn một thanh đỡ lấy. Lạc Phi đồng học, thật nhanh. Đồng đại tiểu thư khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thân thể đang run rẩy. Lạc Phi lôi kéo nàng lên lầu. Bán răn dậy, bán nhắc nhở, về sau đừng như vậy ngốc. Không muốn ai để ngươi ra ngoài, ngươi thì ra ngoài. Biết không? Đồng Nhan Nhan xấu hổ gật đầu. Lạc Phi đồng học, thật xin lỗi. Ta đần quá. Lạc Phi ôn nhu an ủi. Không có việc gì. Chuyện ngày hôm nay, thì làm không nhìn thấy, đừng để ở trong lòng, trở về thật tốt lên lớp, còn có, hôm nay có thể sẽ phát sinh sự tình khác, đến lúc đó theo toàn bộ đồng học, không nên chạy loạn. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt nhìn lấy hắn, gặp hắn không có tiếp tục nói hết, cũng không dám hỏi nhiều nữa, khéo léo nói, lên lầu về sau, Lạc Phi buông lỏng ra nàng. Đồng Nhan Nhan chính mình đứng trong chốc lát, mới khôi phục một chút khí lực, đi hướng cửa phòng học, Lạc Phi đi theo phía sau của nàng. Lão sư chính đang giảng bài, nhìn hai người liếc một chút, cũng không có hỏi nhiều, để bọn hắn tiến vào phòng học. Lạc Phi đi vào lúc, ánh mắt cùng Thượng quan Nghê Hoàng đụng vào nhau. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt, cuối cùng không có tầng kia dối trá mỉm cười. mà chính là biến có chút âm trầm. Lạc Phi trở lại chỗ ngồi. Trên bàn học để đó một tờ giấy. Là Tống Kỳ Kỳ truyền đến. Lạc Phi, Nhan Nhan có phải hay không bị người xấu cho lừa gạt đi rồi? Nhan Nhan bộ ngực thật to lớn. Người muốn là đi cùng với nàng. Sẽ không cẩn thận bị nín chết. Hay là của ta tốt. Không lớn không nhỏ vừa vặn. Đúng không? Lạc Phi xé toang tờ giấy. Không có để ý nàng. Đồng Nhan Nhan ngồi tại vị trí trước. Hiển nhiên còn không có từ vừa mới biến cố bên trong kịp phản ứng. Sắc mặt khó coi. Chân còn đang run rẩy. Lạc Phi vươn tay. Đặt ở trên đùi của nàng. Cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Đồng Nhan Nhan run lên một cái. Nhìn hắn một cái. Kiều nộn trên gương mặt lập tức nhiễm lên hai mặt đỏ ửng. Giữa trưa sau khi tan học, Lạc Phi mang theo nàng cùng đi căn tin. Mua sau khi ăn xong, lại về tới phòng học. Trong phòng học không có người. An tĩnh một số, cũng an toàn một số. Hắn bây giờ đã thành những người kia cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, đối phương hận không thể tùy thời đem hắn chém thành muôn mảnh a. Bất quá đối phương hiển nhiên có chuyện trọng yếu hơn. Lúc này, không dám phức tạp, mà lại nếu như dám ở trường học tranh đấu cùng giết người. Ban ngành liên quan cùng giác tỉnh bộ, khẳng định sẽ lập tức phái người chạy tới. Đến lúc đó, khẳng định phải xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Cho nên hắn vừa mới cho dù động thủ giết nữ sinh kia. Đoán chừng đối phương tạm thời cũng chỉ có thể trước nén giận. Thậm chí sẽ chủ động giúp hắn hủy thi diệt tích cùng giấu giếm. Trong phòng học đang ăn cơm, nghĩ đến sự tình, Đồng Nhan Nhan không đói bụng, cầm lấy đũa, len lén nhìn hắn vài lần về sau. Rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, Lạc Phi đồng học, ban trưởng có phải hay không ra chuyện rồi? Lạc Phi sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này nha đầu ngốc vậy mà biến thông minh. Quay đầu nhìn lấy nàng nói. Làm sao nhìn ra được? Đồng Nhan Nhan kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ. Cau mày nói. Ban trưởng luôn luôn theo ngươi như hình với bóng. Muốn xin phép nghỉ cũng là cùng một chỗ xin nghỉ phép. Hôm nay ngươi đã đến. Nàng lại không có tới. Mà lại Lạc Phi đồng học khi đi học. Một mực nhìn lấy ban trưởng chỗ ngồi. Vẻ mặt hốt hoảng. Cho nên ban trưởng khẳng định là ra chuyện. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Cúi đầu ăn cơm, Đồng Nhan Nhan bối rối, nắm lấy y phục của hắn nói, Lạc Phi đồng học, ban trưởng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là sinh bệnh rồi, vẫn là thụ thương rồi. Lạc Phi trầm mặc một hồi, nói, không có việc gì, sẽ trở lại thật nhanh. Thật sao? Ăn cơm đi. Đồng Nhan Nhan tự hồ không quá tin tưởng hắn, vẫn như cũ cau mày, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ở cái lớp này, ở cái này trường học, ngoại trừ Lạc Phi đồng học, cũng chỉ có ban trưởng đối nàng tốt nhất rồi. Tổng là bảo vệ nàng, trợ giúp nàng, nàng một mực đem ban trưởng làm là người thân đối đãi. Lạc Phi đồng học, người có phải hay không rất ưa thích ban trưởng a? Nàng không đói bụng, lại nhịn không được hỏi. Lạc Phi nói, rất ưa thích. Đồng Nhan Nhan nháy mắt to nói. Lạc Phi đồng học về sau tốt nghiệp, muốn cưới ban trưởng sao? Lạc Phi liền giật mình, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ban trưởng chỗ trống. Nói, đương nhiên muốn, không là nghĩ, là nhất định sẽ cưới. Đồng Nhan Nhan a một tiếng, trong tim có chút ê ẩm cảm giác, cũng thật hâm mộ. Một lát sau, nàng đứng lên, chuẩn bị ra ngoài. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói, làm gì đi? Đồng Nhan Nhan có chút ngượng ngùng nói, đi phòng vệ sinh, buổi sáng bởi vì sự kiện kia duyên cớ, nàng một lần đều chưa từng đi, hiện tại cảm giác có chút nín. Lạc Phi nhíu nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, đứng lên nói, đi thôi, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt, đừng nghĩ lung tung, ta thì đứng chờ ngươi ở ngoài. Lạc Phi khép lại hộp cơm. Dẫn đầu đi ra phòng học. Đồng Nhan Nhan hai tiếng. Đi theo ra ngoài. Xuyên qua hành lang. Đi đến cuối con đường nhà vệ sinh nữ. Xấu hổ đi vào. Đóng cửa lại. Lạc Phi theo tới dùng chân đá văng cửa. Đồng Nhan Nhan ở bên trong giật nảy mình, quay đầu, gặp hắn không có tiến đến, mới thở dài một hơi, vội vàng tiến vào một cái gian phòng. Nhan Nhan, bên trong có những người khác sao? Lạc Phi tại cửa ra vào hỏi. Đồng Nhan Nhan vừa muốn cởi quần, nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng đi ra, nhìn khắp nơi nhìn, nói, Lạc Phi đồng học, không có những người khác. Tốt, nhanh lên, a nha, Đồng Nhan Nhan lập tức đi vào. Lạc Phi vẫn là có chút không yên lòng, liếc mắt nhìn hai phía, thấy không có những bạn học khác, lập tức đi vào, nhìn về phía bên trong cửa sổ, lại mở miệng nói, Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan ngay tại thuận tiện lúc, nghe được thanh âm tiến đến, lập tức giật nảy mình, run giọng nói, Lạc Phi đồng học, làm gì, không có việc gì. Lạc Phi nghe được nàng đáp lại, yên lòng, một phút đồng hồ sau, Lạc Phi lại hô, Nhan Nhan, đã khỏi chưa, nhưng bên trong đột nhiên không có đáp lại, Lạc Phi biến sắc, lập tức vọt tới, phanh, một chân đạp ra cửa. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư chính nửa ngồi lấy, cúi đầu nhìn lấy dùng giấy lau sạch lấy, nghe được thanh âm, ngẩng đầu, mở to mắt to nhìn lấy hắn, không khí đột nhiên ngưng kết. Lạc Phi quay người rời đi, đứng tại cửa ra vào nói, gọi ngươi làm sao không đáp ứng. Đồng Nhan Nhan ngốc trệ trong chốc lát, mới run giọng nói, ta nhanh tốt, cho nên liền không có đáp ứng. Lạc Phi đi đến trên hành lang, nhìn lấy lầu dưới phong cảnh, Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đi ra, cúi đầu, đứng ở sau lưng hắn, xấu hổ nói, đúng, thật xin lỗi, Lạc Phi đồng học, không có việc gì, hẳn là ta nói xin lỗi. Lạc Phi có chút xấu hổ, đi hướng phòng học, lúc này, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên cùng Kitajima tỉ muội từ đối diện hành lang đi tới. Lạc học trưởng, ngươi đang làm gì? Ta nhìn thấy ngươi từ nữ sinh nhà vệ sinh ra đến rồi. Tô Tiểu Tiểu lập tức hô to gọi nhỏ lên. Lạc Phi càng thêm xấu hổ, vội vàng chừng nàng liếc một chút, nhỏ giọng một chút, nói xong, tiến vào phòng học, bắt chuyện các nàng đều đi vào. Mấy cái tên nữ sinh đều tiến vào phòng học. Lạc Phi đóng lại cửa phòng học. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ giống như là nhìn biến thái một dạng theo dõi hắn nói. Lạc học trường, ta vừa mới thật nhìn đến ngươi từ nhà vệ sinh nữ đi ra. Còn có ngươi ra đồng mặt cự. Đáng yêu ngồi cùng bàn. Các ngươi ở bên trong làm gì? Lạc Phi không để ý tới nàng. Nhìn lấy Kitajima tỉ muội nói. Tiểu Tiểu học muội đem ta buổi sáng nói lời. Đều nói cho các ngươi biết sao? Kitajima Sakura lắc đầu, nói, Tiểu Tiểu học muội nói, ngươi buổi sáng đi tìm nàng, nhưng nàng quên ngươi nói cái gì, chỉ nhớ rõ ngươi để cho nàng đem lời nói cho ta biết cùng Haeyong. Cho nên nàng đem ta cùng Haeyong đều mang đến. Lạc Phi nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Tiểu một mặt vô tội nói, Lạc học trường, không trách ta, ngươi lúc đó nói nhanh như vậy, nói xong cũng đi. Ta đều còn chưa kịp phản ứng. Căn bản cũng không biết ngươi nói cái gì nha. Lạc Phi trịnh trọng kỳ sự nhìn lấy ba người nói. Buổi chiều trường học có thể sẽ phát sinh đại sự. Khả năng có. Hắn nhìn bên cạnh Đồng Nhan Nhan một dạng. Thấp giọng nói. Khả năng có lợi hại yêu quái muốn xuất hiện. Thậm chí sẽ có rất nhiều độc vật. Các ngươi phải cẩn thận. Kitajima Sakura sắc mặt biến hóa. Ở trường học xuất hiện. Lạc xác định sao? Lạc Phi gật đầu nói. Xác định, còn cái gì thời điểm xuất hiện? Ở nơi nào xuất hiện? Ta cũng không biết. Tô Tiểu Tiểu lập tức tò mò nói. Lạc học trường, ngươi là làm sao mà biết được? Lạc Phi nói. Ta tính toán, Tô Tiểu Tiểu tin là thật. Lạc học trường coi số mạng. Có đúng hay không? Giúp ta tính toán ta Bạch Mã Vương từ cái gì thời điểm xuất hiện có được hay không? Lạc Phi không có lại để ý tới nàng, nhìn về phía Kitajima tỉ muội nói, đến lúc đó trường học có thể sẽ lâm vào hỗn loạn. Các ngươi trước bảo vệ tốt chính mình, có năng lực mà nói, có thể giúp một chút đồng học, đến lúc đó giác tỉnh bộ cùng ban ngành liên quan khẳng định sẽ chạy tới. Bất quá cần một chút thời gian, Tô Tiểu Tiểu lập tức nói, Lạc học trường, chúng ta có thể hiện tại thì đem tin tức này nói cho giác tỉnh bộ A. Để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người tới ôm cây đợi thỏ. Chờ những cái kia yêu quái vừa ra tới, thì lập tức động thủ đánh chết bọn họ. Nếu như vậy, bọn họ thì không làm được loạn. Kitajima Sakura có chút bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Lạc Phi thì một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng nói. Tiểu tiểu học muội, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá thông minh. Loại biện pháp này cũng nghĩ ra được. Không tệ lắm. Tô tiểu tiểu lập tức dương dương đắc ý lên. Ta từ trước đến nay đều rất thông minh. Chỉ bất quá các ngươi tổng là xem thường ta. Lạc Phi trịnh trọng kỳ sự nhìn lấy nàng nói. Tiểu tiểu học muội, đã như vậy, cái kia nói cho giác tỉnh bộ cái này thông minh nhiệm vụ. Thì giao cho ngươi. Tốt, cam đoan hoàn thành. Tô tiểu tiểu lập tức lấy ra điện thoại di động. Khi nàng mở ra màn hình điện thoại di động lúc, đột nhiên sững sờ trong chốc lát. Sau đó ngẩng đầu nói. Ta không biết giác tỉnh bộ người A. Cũng không có điện thoại của bọn hắn. Chỉ có đội trưởng mới có. Mà lại, bọn họ sẽ tin tưởng lời nói của ta sao? Có thể hay không cho là ta đang đùa bọn họ a? Bọn họ muốn là hỏi ta là làm sao mà biết được? Ta cái kia trả lời thế nào a? Ta nói ta coi số mạng. Ta tính toán. Nếu như vậy, bọn họ có thể hay không phái người tới đánh ta a? Kitajima Sakura nín cười nói. Người cuối cùng hiểu được. Tô tiểu tiểu sửng sốt mấy giây. Nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lạc học trưởng, người cố ý. Người chính là cố ý muốn cười nhạo ta. Đúng hay không? Tô tiểu tiểu rốt cục kịp phản ứng. Dậm chân, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi vẫn không có để ý đến nàng. Nhìn về phía Kitajima tỉ muội nói. Không có sự tình khác. Thì chuyện này, người ghi ở trong lòng. Làm tốt phòng bị liền tốt. Buổi chiều toàn trường thầy trò muốn ở thao trường tập hợp. Khả năng cũng là khi đó. Nhất định muốn cẩn thận. Kitajima Sakura nhẹ gật đầu. Nói. Nàng là vô điều kiện tin tưởng thiếu niên này. Tô tiểu tiểu hư nói. Ta mới không tin yêu quái sẽ ở trường học xuất hiện đây. Lạc học trưởng khẳng định tính toán sai. Kitajima Sakura đột nhiên hỏi. Lạc. Đội trưởng đâu? Lạc Phi trầm mặc một chút. Nói, nàng có việc, cùng cha của hắn rời đi. Chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ban trưởng sự tình, không cần thiết nói cho các nàng biết. Miễn cho làm cho các nàng cũng tăng thêm làm phiền. Rời đi, đi đi nơi nào? Kitajima Sakura hơi kinh ngạc. Tô Tiểu Tiểu cũng lập tức nói. Đội trưởng đi rồi sao? Tại sao không có nói cho chúng ta biết? Lạc Phi thần sắc bình tĩnh nói. Ta cũng không biết đi nơi nào. Bất quá không có việc gì. Nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tốt, các ngươi cần phải còn chưa ăn cơm đi. Nhanh đi ăn cơm đi. Kitajima Sakura nhìn hắn vài lần. Gặp hắn tựa hồ không muốn nhiều lời. Cũng không có hỏi nhiều nữa. Chuẩn bị cáo từ. Tô Tiểu Tiểu lập tức lại nói. Lạc học trưởng, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết. Ngươi vừa mới ở nhà vệ sinh nữ cùng nhà ngươi ngồi cùng bàn làm gì nữa nha? Tiểu tiểu, đi ăn cơm. Kitajima Sakura lập tức lôi kéo nàng. Đi ra phòng học, Tô Tiểu Tiểu quay đầu cảnh cáo nói. Lạc học trưởng, không thể bởi vì đội trưởng không có ở đây. Ngươi liền đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta sẽ giúp đội trưởng nhìn lấy ngươi. Kitajima Sakura cưỡng ép đem nàng kéo ra khỏi phòng học. Kitajima Hayong đi ở phía sau, đi đến cửa phòng học lúc, đột nhiên quay đầu, đem tinh tế ngón tay trắng nõn tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Động vài cái, đem ra, khóe miệng lộ ra một tia xem ra có chút tà mị ý cười. Lạc Phi cứng đờ, Trang làm như không thấy được, trở lại chỗ ngồi, mở ra hộp cơm, chuẩn bị ăn cơm, nhìn thoáng qua trong hộp cơm đồ ăn, do dự một chút. Đem còn lại đồ ăn thu sạch lên, ném vào trong thùng rác. Tuy nhiên hắn từ trước tới giờ không lãng phí, nhưng vừa mới hắn cùng Đồng Nhan Nhan đều rời đi trong chốc lát. Ai biết sẽ có hay không có người ở trong thức ăn hạ độc. Tuy nhiên hắn bách độc bất xâm, nhưng vạn nhất lại là lần trước như thế cổ độc đâu. Còn là cẩn thận thì tốt hơn. Lạc Phi đồng học, vừa mới, nữ sinh kia, dạng này, là có ý gì à? Đồng Nhan Cự có thể tiểu thư, mở to mắt to, giống người hiếu kỳ bảo bảo. Một bên nói, một bên học Kitajima Hayong động tác, đem ngón tay trắng nõn bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, Lạc Phi nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, từ trong túi lấy ra điện thoại di động, trở lại trên chỗ ngồi nói. Nàng đói bụng, muốn ăn cơm, Đồng Nhan Nhan, a một tiếng, đi đến bên trong ngồi xuống, ngón tay đặt ở trên môi mang theo sáng lấp lánh ngụm nước, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi đồng học, ta cũng đói bụng. Lạc Phi trì trệ, quay đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới nhớ tới, vừa mới nha đầu này một miếng cơm đều không có ăn, đều bị hắn vứt bỏ, chịu đựng. Lạc Phi không để ý tới nàng, cũng không nhìn nàng, ấn mở cùng ban trưởng khung chat, nhìn lấy trước kia nói chuyện phiếm tin tức, trong lòng nặng nề, nếu như ban trưởng không sao, hoặc là thanh tỉnh ở, nhất định sẽ trả lời hắn tin tức, thế nhưng là cho tới bây giờ, ban trưởng đều chưa hồi phục hắn, trong lòng hắn không rõ dự cảm, càng ngày càng mãnh liệt, điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích. Lạc Gia Gia cho hắn phát tới tin tức, Lạc Phi cảm thấy có chút kinh ngạc, đây là Lạc Gia Gia lần thứ nhất chủ động cho hắn phát tin tức, vội vàng ấn mở xem xét, ở trường học sao, Lạc Phi lập tức trả lời, ở, người thế nào, chẳng lẽ nhà đầu kia ở trường học ra chuyện rồi, hắn khẩn trương lên, chẳng lẽ thượng quan Nghê Hoàng gặp hắn đột nhiên đến trường học, cho nên lập tức phái người đi tìm Lạc Gia Gia rồi. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức tâm loạn, Đồng Nhan Nhan gặp hắn lờ đi chính mình, vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ghé vào trên bàn học, lệch ra cái đầu nhìn lấy hắn, cái cằm phần sau là mềm mại đệm thịt, Lạc Gia Gia rất mau trở lại trả lời tin tức, ta đói, Lạc Phi nhìn lấy đầu này mặc danh kỳ diệu tin tức, sửng sốt một chút, biên tập tin tức, đói bụng đi căn tin ăn cơm a. Mua chút đồ ăn vặt cũng có thể. Lạc Gia Gia, quên mang tiền. Lạc Phi lập tức im lặng. Tìm người mượn điểm a. Ngày mai trả lại nàng. Lạc Gia Gia, không mượn. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Đi tìm cơ mã. Ta đến lúc đó trả lại nàng. Lạc Gia Gia, không. Lạc Phi nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một mực đói đến tối a. Mượn một lần không có quan hệ. Cơ mã người rất tốt. Cùng ta quan hệ cũng rất tốt. Lạc Gia Gia, tốt bao nhiêu? Lạc Phi, đại tiểu thư, chúng ta bây giờ nói là ăn cơm cùng chuyện tiền bạc. Đừng nói sang chuyện khác được không? Lạc Gia Gia, người nào chuyển đổi đề tài? Lạc Phi quả quyết nhận sợ. Ta sai rồi. Đại tiểu thư, người nói làm sao bây giờ? Gửi đi xong, hắn nhìn đồng hồ, đã 12:50. Đi một chuyến, hoàn toàn chính xác tới kịp. Bất quá, lúc này, hắn không dám rời đi trường học a, bởi vì hắn không biết sự cố là lúc nào phát sinh. Lạc Gia Gia, ngươi qua đây. Lạc Phi thở dài một hơi. Biên tập tin tức, ta hiện tại không qua được. Ở trường học còn có chút việc. Hắn đột nhiên nghĩ đến tên kia ăn mày bùn gầy yếu nữ hài. Lúc trước hắn biến thân đi Kỳ Lam Đại học nữ sinh túc xá tìm Lạc Gia Gia lúc. Cứu được một tên bị mấy cái tên nữ sinh bắt nạt nữ hài. Tuy nhiên nàng xem ra cũng không giàu có. Nhưng ăn cơm tiền hẳn là có a. Nghĩ đến chỗ này, hắn lập tức biên tập tin tức. Lúc này, Lạc Gia Gia tin tức đã phát đưa tới. Tốt a, ta đói chết tính toán. Đây là tại đùa nghịch lớn tính tiểu thư sao? Lạc Phi phát hiện nha đầu này gần nhất tính khí càng ngày càng nhiều. Tựa hồ sắp khôi phục lại nguyên lai cái kia ngạo kiều bá đạo không thèm nói đạo lý bộ dáng. Lạc Phi lập tức biên tập tin tức. Ngươi ở trường học chỗ nào? Nói vị trí cụ thể. Ta khiến người ta đi cho ngươi đưa tiền. Lạc Gia Gia. Không muốn. Lạc Phi. Không phải mượn. Là nàng thiếu nợ ta. Lạc Gia Gia. Nàng. Nữ sinh. Ngươi ở trường học của chúng ta còn nhận biết những nữ sinh khác. Lạc Phi. Dân mạng, gặp một lần, nàng người rất tốt, lúc trước ta giúp nàng một đại ân, còn mượn cho nàng một chút tiền. nàng hôm nay vừa tốt có thể còn cho ngươi. Ngươi ở trường học chỗ nào? Qua thêm vài phút đồng hồ, Lạc Gia Gia tự hồ chính đang tự hỏi biện pháp này. Tốt, ngươi để cho nàng đưa tới. Ta ở thư viện, tuy nhiên trong tiệm sách người khả năng rất nhiều. Nhưng Lạc Phi biết, chỉ muốn nữ sinh kia đi vào, nhất định có thể tìm được nàng. Bởi vì Lạc Gia Gia khí chất và khí trang, cho dù ở người đông tấp nập trong đám người, cũng có thể liếc một chút phát hiện. Lạc Phi không có hỏi nhiều nữa, lập tức cho cái kia gầy yếu nữ sinh phát tin tức. Lần thứ nhất vay tiền, xác thực có chút xấu hổ. Bất quá đối phương thiếu nhân tình của hắn, hắn lại mượn không nhiều, không có quan hệ. Hắn dạng này tự an ủi mình. Hoa Bùn, ta là chiêu đệ, ngươi bây giờ bận bịu sao? Học tỷ tìm ngươi có chút việc, phát tin tức như vậy. Lạc Phi khó tránh khỏi có chút đỏ mặt. Qua gần 5 phút đồng hồ, đối phương mới trở về trả lời tin tức. Học tỷ, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải chiêu đệ. Ta thấy nàng, còn nói chuyện với nàng. Nàng căn bản cũng không nhận biết ta. Theo ngươi cũng không giống nhau. Lạc Phi nhìn đến cái tin tức này, tốt xấu hổ. Xong, bại lộ, nghĩ nghĩ. Hắn biên tập tin tức nói. Đừng quản ta là ai. Ta lần trước giúp ngươi. Về sau có chuyện, ta cũng sẽ giúp ngươi. Hiện tại ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Hoa Bùn, nguyện ý. Học tỷ có chuyện gì? Cứ việc nói đi. Lạc Phi, ngươi bây giờ đi thư viện. Tìm một tên mang theo khẩu trang, thân cao ước chừng 1m72, vô cùng xinh đẹp nữ sinh. Giúp ta cho nàng 20 đồng tiền. Có được hay không? Ta ngày mai đi trường học trả lại ngươi. Hoa Bùn, tốt, nàng tên gọi là gì? Lạc Phi đang muốn biên tập tin tức, đột nhiên trong tim khẽ động, ánh mắt nhìn về phía đối diện một loạt chỗ ngồi. Hắn nghĩ tới Thượng Quan Nghê Hoàng. Nếu như những tin tức này bị nàng nhìn thấy, nàng sẽ như thế nào? Nàng có thể hay không lập tức phái người tới đối phó Lạc Gia Gia? Hoặc là trực tiếp sai sử Lưu tại Kỳ Lam Đại học thủ hạ? Giả trang Hoa Bùn, đến gần Lạc Gia Gia. Lạc Gia Gia chưa từng gặp qua Hoa Bùn, lại coi là bằng hữu của hắn, cho nên chắc chắn sẽ không có phòng bị. Nghĩ đến cái này khả năng, hắn đột nhiên hãi hùng khiếp vía. Nhan Nhan, đi, đi với ta đi ra ngoài một chuyến. Nghĩ đến chỗ này, hắn cô dám do dự, lập tức đứng lên, cho Hoa Bùn hồi phục một cái tin. Không cần đi, ta tự mình đi. Nếu như hắn rời đi trường học, còn có một chỗ tốt, có thể để Thượng Quan Nghê Hoàng buông lỏng cảnh giác. Dù sao hắn có ẩn thân liễm tức thuật, có thể lặng lẽ trở về. Đồng Nhan Nhan liền vội vàng đứng lên, một mặt mê mang mà nói, đi nơi nào a? Gặp gia trưởng. Lạc Phi mở một câu trò đùa, kéo nàng lại, ra phòng học, không thể loạn, muốn trấn định. Hai người đi xuống lầu, bước nhanh ra trường học. Một đường lên, Lạc Phi tay vẫn chưa buông ra, đi ngang qua rất nhiều nam sinh nữ sinh thấy được, đều là nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là kẻ đồi bại, lại có tân hoan, tốt kiêu tiểu nãi nghiêu a. Vậy mà lại gặp không may cái kia kẻ đồi bại độc thủ. Ghen ghét để cho ta mặt mày méo mó. Ghen ghét để cho ta chất vách tường tách rời. Ta cùng kẻ đồi bại không đội trời chung. Đồng Nhan Nhan một đường lên cúi đầu, đỏ mặt, bị hắn lôi kéo chạy chậm đến. Trước ngực đuôi ngựa chập trùng. Úy vi trắng quan, Lạc Phi lại cho Lạc Gia Gia phát tin tức. Chờ ta đi cho ngươi đưa tiền. Lạc Gia Gia rất mau trở lại trả lời. Ân, ngữ khí lại khôi phục Lạc đại tiểu thư cao ngạo. Hai người rất mau ra trường học. Lạc Phi không có đi nhà ga ngồi xe, trực tiếp ngăn cản cái taxi, nhanh như điện chớp hướng về Kỳ Lam Đại học tiến đến. Trên xe, Đồng Nhan Nhan thở hồng hộc, rốt cục có cơ hội nói chuyện. Lạc Phi đồng học, đi gặp Gia Gia tỷ sao? Lạc Phi nhìn điện thoại di động nói, thông minh, Đồng đại tiểu thư được khen thưởng. Có chút xấu hổ, Lạc Phi đồng học, làm gì vội vã như vậy a? Gia Gia tỷ ra chuyện sao? Có đại sự xảy ra, buổi sáng quên mang tiền, kết quả không có tiền ăn cơm trưa. Đói khóc, Lạc Phi lật điện thoại di động, Thuận miệng nói nhảm. Hàng trước nữ tài xế, phốc một tiếng. Bật cười. Tiểu tử này thật khôi hài. Nhìn hắn cái này vội vã một mặt nghiêm túc bộ dáng. Còn tưởng rằng thật xảy ra đại sự gì đây. Đồng Nhan Nhan vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc Phi đồng học lại tại lừa người ta. Lạc Phi nhìn điện thoại di động. Hoa Bùn hồi phục tin tức. Vì cái gì à? Ta đã ra túc xá. Không có quan hệ. Học tỷ nếu như không ở trường học. Ta có thể đưa qua. Lạc Phi. Không cần. Ta đã ở trên đường. Cảm ơn ngươi. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Taxi đã cách Tình Xuyên cao trung rất xa. Lúc này mới cho Mỹ Y học tỷ phát tin tức. Học tỷ. Thượng quan Nghê Hoàng khả năng trong trường học bố trí có đánh cắp tin tức máy móc. Ngươi không cần loạn phát tin tức. Thanh Thủy Mỹ Y rất mau trở lại trả lời. Ta biết. Ngươi bây giờ rời đi trường học. Lạc Phi. Ân. Rời đi. Học tỷ. Buổi sáng thượng quan Nghê Hoàng để người cướp đi Đồng Nhan Nhan. Bị ta phát hiện sau cứu về rồi. Còn có. Các nàng nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở trường học. Có thể là vì một cái yêu quái ma tinh. Học tỷ nơi này có người sao? Có thể tới đoạt một chút. Thanh Thủy Mỹ Y. Có người. Bất quá không có ngụy chín cao thủ như vậy. Đi cũng là chịu chết. Mà lại bọn họ đã phong tỏa trường học. Bất luận cái gì giác tỉnh già cũng đừng nghĩ đi vào. Lạc Phi. Ngươi đi ra liền tốt. Tránh xa một chút. Đem ngươi vị kia bộ ngực rất lớn ngồi cùng bàn cũng mang đi. Không cần phải để ý đến chuyện nơi đó. Lạc Phi. Có thể sẽ có rất nhiều yêu quái xuất hiện. Trong trường học thầy trò có thể sẽ có rất nhiều thương vong. Học tỷ. Ta sẽ không rời đi. Ta một hồi trở về. Thanh Thủy Mỹ Y. Đần độn. Có quan hệ gì tới ngươi? Quản tốt chính ngươi. Quản tốt ngươi mấy cái kia tiểu bạn gái liền tốt. Chớ xen vào việc của người khác. Lạc Phi. Ta không có mấy cái tiểu bạn gái. Một cái đều không có. Thanh Thủy Mỹ Y. Mặc kệ ngươi có hay không. Không phải đi về. Có thể trực tiếp tới kinh đô. Thượng quan tiện nhân đã dám đối nhà ngươi ngồi cùng bàn ra tay. Khẳng định sẽ còn đối ngươi cùng đối tỷ tỷ ngươi hạ thủ. Ở nơi đó không an toàn. Lạc Phi. Ta biết không an toàn. Thế nhưng là học tỷ. Ban trưởng không có ở đây. Nàng hai ba ban vẫn còn. Ta vẫn còn. Ta không thể vứt xuống bọn họ rời đi. Thanh Thủy Mỹ Y. Ngu ngốc. Lạc Phi đóng lại khung chat. Nhìn một chút ban trưởng ảnh chân dung. Lại cho ban trưởng phát cái tin. Ban trưởng. Ta nhớ ngươi lắm. Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng hai ba ban. Chờ ngươi trở về. Đóng lại màn. Hình. Nhìn lấy bên ngoài lùi lại phong cảnh. Trong tim nổi sóng chập trùng. Nếu như ban trưởng ở đây. Nhất định sẽ không mắng hắn là ngớ ngẩn. Ban trưởng sẽ rất ôn nhu. Rất cảm kích nhìn lấy hắn. Đối với hắn nói cảm ơn. Sau đó cùng hắn đồng sinh cộng tử. Kề vai chiến đấu. Đương nhiên. Học tỷ cũng là vì hắn suy nghĩ. Không biết Lạc Gia Gia biết sự kiện này. Lại là thái độ gì? Là mắng hắn ngu ngốc? Để cho nàng rời đi đâu? Vẫn là, có thể sẽ trực tiếp đi trường học, dùng bạo lực ngược hắn một trận, sau đó đem hắn mang đi đi. Cho dù đã trải qua nhiều chuyện như vậy, qua nhiều năm như vậy, cái kia chân dài con thỏ nhỏ thực chất bên trong, vẫn như cũ ẩn giấu đi bá đạo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra. Gần nhất con thỏ nhỏ giống như có chút thay đổi. Biến có tính khí, có tính tình, chỉ ít sẽ không luôn luôn mặt không biểu tình. Đối cái gì đều lạnh lùng đối đãi. Cũng không giống cái máy móc, đối không có cái gì cảm tình. Khiến người ta cảm thấy có như vậy một chút yên hòa khí tức. Giống một cái người chân thật, rất tốt. Lạc Phi nhìn lấy phong cảnh ngoài cửa sổ, lặng lẽ nghĩ lấy sự tình. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan thì nhìn lấy trên mặt hắn phong cảnh. Đỏ mặt. Len lén chuyển bỗng nhúc nhích từ gần sát hắn. Nàng ưa thích Lạc Phi đồng học mùi trên người. Cũng ưa thích cùng Lạc Phi đồng học dựa chung một chỗ. Cái này khiến nàng rất có cảm giác an toàn. Tình Xuyên cao trung. Giáo viên lầu. Gian nào đó túc xá. Thượng quan Nghê Hoàng xuyên màu vàng nhạt quần áo. Đoan trang mỹ lệ ngồi ở trước bàn sách. Trên bàn sách là một laptop. Trên màn ảnh máy vi tính, chính biểu hiện ra các loại số liệu ba động. Mặt đất bồ đoàn bên trên, Ngụy Chín khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần. Cửa phòng mở ra, đầu đinh thiếu nữ Ami đi đến, nhìn lão giả liếc một chút, thấp giọng nói: "Tiểu thư, Lạc Phi rời đi, rời đi." Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt từ trên màn hình thu hồi, nhìn về phía nàng, tựa hồ có chút kinh ngạc. "Đi nơi nào?" Ami nói: "Hẳn là đi Kỳ Lam Đại học, tìm tỷ tỷ nàng đi. Căn cứ chặn được tin tức nhìn, tỷ tỷ nàng buổi sáng quên mang tiền, cơm trưa còn không có ăn, cho nên để hắn đưa tiền đi qua." Thượng quan Nghê Hoàng liền giật mình, ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy nàng nói: "Lý do này, ngươi tin tưởng?" Ami nói: "Ta cũng có chút không tin. Cảm giác tựa như là tỷ tỷ nàng cố ý muốn đem hắn hô đi." Thượng quan Nghê Hoàng từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở ra phía trên chặn được tin tức. Ami một mặt khó hiểu nói: "Bất quá ngay từ đầu, hắn nói để Kỳ Lam Đại học nào đó cái nữ sinh đi cho tỷ tỷ của hắn đưa tiền. Tỷ tỷ của hắn đáp ứng, cũng không phải không biết vì cái gì, hắn lại tự mình đi." Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt lộ ra mỉm cười. "Hắn rất thông minh, biết chúng ta khả năng lấy ra tin tức của hắn, sợ chúng ta lần nữa phái người đi đối tỷ tỷ nàng bất lợi, cho nên tự mình đi." Ami cau mày nói: "Tiểu thư, tỷ tỷ của hắn rõ ràng bị Mạc lão một kiếm quan đâm thủng thân thể. Mạc lão thuyết kiếm khí cũng lưu tại trong cơ thể của nàng. Đối phương tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng là bây giờ, nàng làm sao nhanh như vậy liền tốt, còn đi học đây?" Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt nhìn về phía khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên lão giả, mỉm cười nói: "Ngụy lão có thể cho là chúng ta giải hoặc sao?" Ngụy Chín mắt vẫn nhắm như cũ, nói: "Có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất khẳng định không còn kịp rồi. Nơi này không có khả năng có cao thủ như vậy, cho nên bọn họ cần phải dùng biện pháp thứ hai. Chuyển di, đem kiếm khí chuyển rời đến một cái khác giác tỉnh giả thể nội, để một cái khác giác tỉnh giả tiếp nhận càng hậu quả nghiêm trọng." Ami sửng sốt một chút, nói: "Hậu quả gì?" "Thức tỉnh hạt giống phá nát, tu vi hủy hết, nội tạng bị kiếm khí xoắn nát, cửu tử nhất sinh." Ngụy Chín chậm rãi nói. Ami nghĩ đến một màn kia, lập tức có chút hãi hùng khiếp vía, nói: "Ai sẽ như vậy?" Đột nhiên, nàng nghĩ đến một người, cái kia liền nàng nhìn thấy đều âm thầm kinh diễm nữ hài. Nữ hài kia luôn luôn cùng thiếu niên kia như hình với bóng. Nhưng hôm nay, nàng lại không có đến trường học, nàng giống như là đột nhiên biến mất một dạng. Ta rất bội phục nàng, đoán chừng không có mấy người có thể làm đến đi. Giác tỉnh giả không giống với phàm nhân, thể chất rất cường đại, cho dù nội tạng bị kiếm khí xoắn nát, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá đoạn thời gian kia, cần phải thống khổ sống không bằng chết a. Đúng không, Ngụy lão? Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ giọng hỏi. Ngụy Chín rốt cục mở mắt, trong mắt tràn đầy tang thương. Nội tạng xoắn nát thống khổ, kỳ thực có thể nhẫn nại. Thống khổ nhất nhưng thật ra là thức tỉnh hạt giống phá nát. Ở chuyển di thời điểm, thức tỉnh hạt giống liền bắt đầu phá nát, nhất định phải chịu đựng thống khổ cực lớn mới có thể hoàn thành cái này trình tự. Cho nên, cái kia nữ oa rất đáng gờm. Ami trong tim rung động, không khỏi lần nữa nhớ tới tấm kia thanh thuần mỹ lệ non nớt gương mặt. Lòng có không đành lòng. Ngụy lão, nàng còn có thể sống sót sao? Ngụy Chín lắc đầu, không biết. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía máy tính số liệu trên màn ảnh, nói: "Mùi máu tươi đã đem những vật kia đưa tới, toàn bộ tụ tập ở phía dưới. Bất quá vật kia tựa hồ còn chưa xuất hiện." "Không vội, sẽ xuất hiện. Tiểu thư, những người khác đều chuẩn bị xong chưa?" Ngụy Chín nhìn lấy nàng nói. Thượng quan Nghê Hoàng nhẹ gật đầu, nói: "Vì phòng ngừa như lần trước một dạng ngoài ý muốn, ta khiến người ta thời khắc nhìn chằm chằm nữ vương đội những người kia, còn khiến người ta thiết trí máy móc. Một khi có còn lại giác tỉnh giả khí tức xuất hiện, chúng ta thì sẽ biết còn vừa mới rời đi cái vị kia. Ami, khiến người ta đem kết giới mở ra, giữ cửa ra vào, đừng cho bất luận kẻ nào lại đi vào. Đề cử dưới, mèo mèo đọc truy sách thật dùng tốt. Nơi này download vạn vạn vạn. MIRSC0M đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Vâng, thượng quan Nghê Hoàng nhìn về phía trước mắt cái này từ nhỏ đã theo nàng đầu đinh thiếu. Nữ, nói khẽ, huyết tế người, đều chuẩn bị xong chưa? Ami đầu lông mày nhảy lên, thấp giọng nói, đã chuẩn bị xong, 18 người, không thiếu một cái. Thượng quan Nghê Hoàng ánh mắt lấp lóe, nói, người muốn xác định, nhất định là trong trường học người. Đến lúc đó yêu quái đi ra, nơi này sẽ chết rất nhiều người, cho nên sẽ không có người truy tra cùng truy cứu. Nếu như là người bên ngoài, người hẳn phải biết hậu quả. Ami cúi đầu nói, tiểu thư, đều là trong trường học người. 3 tên công nhân vệ sinh, 2 tên lão sư, còn lại đều là học sinh. Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt lộ ra mỉm cười. Làm không tệ, Ami bờ môi giật giật, muốn nói lại thôi. Thượng quan Nghê Hoàng cười nói, Ami, có lời gì, cứ việc nói. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, không có gì tốt cố kỵ. Ami ngẩng đầu, nhìn lấy nàng nói, tiểu thư, nhất định muốn dùng người sống huyết tế sao? Thượng quan Nghê Hoàng trên mặt mỉm cười, dần dần biến mất, không có trả lời. Ngụy Chín mở miệng nói, ma viên cũng không phải là phổ thông yêu vật. Lão Phu đã từng cùng nó đã từng quen biết, không có người sống huyết tế, nó có lẽ sẽ đi ra. Nhưng cũng không thể cam đoan nhất định liền ra tới. Người sống huyết tế, lại thêm độc vật phát cuồng, cùng toàn trường thầy trò tụ tập cùng một chỗ sung túc huyết khí hấp dẫn, nó một nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Ami sắc mặt có chút trắng bệch, không nói thêm gì nữa. Cáo từ rời đi. Thượng quan Nghê Hoàng nhìn lấy bóng lưng của nàng, ánh mắt lấp lóe, tiếp tục xem hướng trên màn hình không ngừng ba động số liệu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.